Cảm giác được vết thương một trận mát lạnh. Máu ứ đọng cấp tốc biến mất. Thật lập tức thấy hiệu quả. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.